Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, lại ra yêu thiêu thân manga. Bởi vì Aoyama Nanami chiếu cố Mashiro nguyên nhân, cho nên sẽ thường xuyên đi Mashiro căn phòng. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Mashiro những cái kia manga bản thảo. Mà không giống Han Yu không có ý tứ thường xuyên đi Mashiro căn phòng. Mashiro manga có vấn đề gì không? Han Yu có chút buồn bực hỏi. Mashiro gần nhất manga. Phi thường. Aoyama Nanami nói được nửa câu. Liền ấp úng nói không nên lời. Đến cùng thế nào? Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami bộ dáng này. Càng thêm buồn bực. Tóm lại. Han Yu-kun đi xem một chút liền biết. Thật sao? Han Yu hồ nghi nhìn xem Aoyama Nanami nói. Nhưng là thấy đối phương thực sự không muốn nói dáng vẻ. Đành phải buồn bực nhẹ gật đầu. Đưa trong tay tắm xong rau quả buông xuống. Vậy ta đi xem một chút tốt rồi. Cơm tối liền làm phiền ngươi. Giao cho ta tốt rồi. Aoyama Nanami tiếp nhận rau quả đặt ở trên. Cái thớt gỗ. Cũng không ngẩng đầu lên liền cắt. Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami tựa hồ không muốn cùng chính mình lại nói cái gì dáng vẻ cũng không. Nói cái gì? Lên tiếng sau liền rời đi phòng bếp đi tìm Mashiro đi. Ai? Aoyama Nanami nhìn xem Han Yu rời đi thanh âm. Có chút không cam lòng thở dài. Mashiro, ta tiến đến rồi. Han Yu đi vào Mashiro căn phòng về sau. Đầu tiên là tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Sau đó yên lặng đợi vài phút về sau mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Đi vào về sau, Han Yu không khỏi khóe miệng giật một cái. Phát hiện Mashiro trên thân chỉ mặc nội y. Mắt không chớp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đang vẽ thứ gì. Cũng không biết nàng vừa rồi có nghe hay không đến chính mình thanh âm. Bất đắc dĩ Han Yu đi vào Mashiro bên người nhìn một chút. Tìm được điều hòa không khí điều khiển từ xa bước nhỏ là mở ra điều hòa không khí. Sau đó cầm qua một kiện áo khoác trùm lên Mashiro trên thân. Biểu ca, Han Yu liên tiếp động tác cũng coi như để Mashiro chú ý tới chính mình tồn tại. Có chút mê mang ngẩng đầu nhìn Mashiro kêu một tiếng. Người muốn là cảm thấy nóng lời nói liền mở điều hòa a. Hoặc là mặc chút rộng rãi điểm quần áo cũng tốt. Đừng chỉ mặc nội y trong phòng lắc a. Nếu như bị người khác nhìn thấy nhiều không tốt. Nói Han Yu ngẩng đầu nhìn màn cửa. Có chút may mắn màn cửa là lôi kéo. Mashiro gật đầu lên tiếng sau liền tiếp tục bắt đầu vẽ lên vẽ. Cũng không biết đến cùng có hay không đem Han Yu lời nói mới rồi để ở trong lòng. Bất quá lần này Mashiro vẽ tranh thời điểm. Cũng lưu lại một bộ phận lực chú ý đặt ở Han Yu trên thân. Han Yu thấy thế cũng không nhiều lời cái gì tới quấy rầy Mashiro. Chỉ là nhớ tới Aoyama Nanami nói Mashiro manga có chuyện. Liền nhịn không được hướng chồng chất tại bàn máy tính xung quanh manga bản thảo nhìn lại. Han Yu nhìn một chút, phát hiện những cái kia manga còn không có bình thường. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái Aoyama Nanami là có ý gì? Bất quá Han Yu cũng không có trực tiếp hỏi Mashiro, mà là tiếp tục tại manga bản thảo lật lên một cái. Nhìn tới nhìn lui, trừ bỏ bị bàn phím đè ép mấy tờ giấy không thấy bên ngoài. Cái khác manga bản thảo đều không có vấn đề gì. Han Yu không khỏi hướng phía Mashiro trong tay bàn phím nhìn lại. Kết quả Mashiro hẳn là chú ý tới Han Yu ánh mắt, tại Han Yu nhìn sang về sau. Hai tay cố ý hướng phía bàn phím tới gần. Lần này Han Yu cảm thấy dưới bàn phím mặt những bản thảo đó nhất định là có chuyện. Thế là Han Yu đối với Mashiro ôn nhu nói ra. Mashiro, dưới bàn phím mặt những bản thảo đó có thể để cho ta xem một chút không? Nhưng mà Han Yu sau khi nói xong, Mashiro thật giống như không nghe thấy. Tiếp tục hết sức chăm chú, vẽ lấy lời nói. Bất quá Han Yu phát hiện nàng tiếp xuống vẽ tranh giống như luôn luôn vẽ sai. Một mực tại dùng rút về công năng. Lần này Han Yu đại khái xác định Aoyama Nanami trong miệng manga hẳn là chỉ dưới bàn phím mặt đè ép. Bản thảo, Masiro, có thể cho ta xem một chút dưới bàn phím mặt những bản thảo đó sao? Hanyu đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Có thể Masiro vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Không thể làm gì Hanyu. Đành phải nắm tay khoác lên Masiro trên bờ vai. Lần này Masiro cũng chỉ đành lộ ra mê mang nhỏ biểu lộ nhìn về phía Hanyu. Biểu ca, Masiro, có thể cho ta xem một chút dưới bàn phím mặt những bản thảo đó sao? Tại Hanyu lần thứ ba lặp lại vấn đề về sau, Masiro trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Hanyu không có vội vã buộc nàng, mặc cho nàng cân nhắc. Thế nhưng là Masiro nghĩ một lát sau lắc đầu, không được. Vì cái gì? Lập tức Hanyu cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường đều là Masiro chủ động cầm vẽ xong bản thảo để Hanyu đến thẩm duyệt. Kết quả lần này vậy mà lại phản đối cũng là để Hanyu có chút ngoài ý muốn. Biểu ca sẽ nói của ta. Masiro do dự một chút sau nói với Hanyu. Đồng thời trên mặt bày ra một bộ đáng thương, biểu lộ. Hanyu nhìn xem Masiro, đáng thương, biểu lộ không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này rõ ràng không phải Masiro sẽ có biểu lộ. Hanyu khẳng định đây là Masiro từ trên TV học được. Hanyu cũng không biết về sau còn có nên hay không tiếp tục cho Masiro xem TV kịch. Hanyu hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc về sau. Đổi lại một bộ hòa ái biểu lộ nói với Masiro. Ta cam đoan không nói ngươi. Cho ta xem một chút được không? Thật không nói ta sao? Masiro có chút do dự mà hỏi. Ta cam đoan. Hanyu đưa tay giơ lên, bày ra một cái thể tư thế. Đạt được Hanyu cam đoan về sau, Masiro có vẻ hơi cao hứng, lập tức liền đem bàn phím cầm lên, sau đó liền xuống mặt bản thảo đưa cho Hanyu. Sau đó Hanyu ngay tại Masiro có chút mong đợi vẻ mặt nhìn lên manga bản thảo. Tiếp lấy Hanyu bộ mặt cơ bắp lại bắt đầu co quắp một trận. Đem bản thảo sau khi xem xong, Hanyu vuốt vuốt mặt mình. Tại Masiro có chút tâm tình thấp thỏm bên trong hướng nàng hỏi. Những thứ này bản thảo tại sao muốn vẽ thành bộ dạng này? Ayaka nói dạng này rất tốt. Masiro có chút bận tâm nói với Hanyu. Sợ Hanyu còn nói chính mình. Hanyu nhìn xem Masiro dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Cảm thấy mình trước đó thái độ đối với Masiro có phải hay không quá kém. Thế là Hanyu đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đối với Masiro nói ra. Vẽ rất khá, nhưng là ngươi cũng không thích hợp vẽ loại vật này ngươi biết không? Thế nhưng là Ayaka nói có thể dạng này vẽ. Nàng tại sao muốn để ngươi dạng này vẽ đâu? Lần trước cùng với nàng nhìn cùng biểu ca cùng nhau manga. Nàng nói có thể dạng này thử một chút. Masiro nghĩ nghĩ sau đối với Hanyu nói. Hanyu nghe xong có chút đau đầu đến che đầu của mình. Không khỏi ở trong lòng có chút oán trách Masiro cái kia manga biên tập. Tốt không dậy, nhất định phải đem Masiro cho làm hư. Vừa rồi Masiro lời nói Hanyu nghĩ nghĩ cũng hiểu được. Trước đó Masiro đem cùng chính mình cùng nhau kinh lịch vẽ ra đến sau xác thực so trước đó những bản thảo đó muốn tốt rất nhiều. Hanyu đoán chừng Masiro manga biên tập nhìn qua sau cảm thấy đây là con đường. Cho nên muốn cho Masiro thử một chút. Bởi vậy Hanyu hôm nay liền thấy trong tay những thứ này manga bản thảo. Nếu không phải xác định đây chính là Masiro vẽ, Hanyu cũng hoài nghi có phải hay không Sagiri đem chính mình phê duyệt nhét vào Masiro gian phòng. Đương nhiên, so với Sagiri, Masiro những bức họa này từ kỹ thuật nhìn lại muốn càng tốt hơn một chút. Nhưng là không có Sagiri vẽ ra tới loại kia công khẩu thần vận. Theo Hanyu, Masiro những thứ này công khẩu vẽ chính mình có thể cho phản ứng chính là ân. Vẽ rất không sai, mà Sagiri công khẩu vẽ thì là có thể để cho Hanyu có chút nhỏ hưng phấn. Bất quá Masiro vẽ đến cho dù tốt, Hanyu cũng cảm thấy không thể để cho Masiro tiếp tục hướng cái phương hướng này đi. Nếu như bị Masiro đám fan hâm mộ biết, Hanyu không biết mình có thể hay không bị phun chết. Cho nên Hanyu cảm thấy đến tìm thời gian cùng Masiro biên tập hảo hảo nói chuyện.